Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, lần nữa xuất phát. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ vào Valos ngọa thất. Valos từ trong giấc ngủ thanh tỉnh, nhìn một chút trong lòng một bên nằm một cái hai nàng. Khẽ cười tiếng, Valos thần thanh khí sảng duỗi người, đem hai nàng đánh ngã một bên, đi xuống giường cảm giác Sia trong cơ thể tình trạng. Ngày hôm qua Shizuka Marikawa chỗ tử lại khác tu vi tinh tiến không ít. Valos cảm thán cái này có thể sánh bằng ngồi chơi lấy tu luyện thoải mái hơn, mà tiến giai nhanh hơn. Valos dáng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Mới đi ra liền thấy Nakaoka Asami cùng Takagi Saya hai nàng đang nói chuyện gì. Tiến lên tiếng chào, sớm a? Không còn sớm, quá dương đô phơi nắng đến ngươi dám cổ lên. Chấm ngoặc kép, Nakaoka Asami quyệt cái miệng nhỏ nhắn không vui nói. Nghĩ thầm, ngày hôm qua ở chủ phòng bên ngoài còn nói người thứ nhất ăn người ta đâu. Trong chớp mắt liền đem Shizuka ăn. Không được, không thể loạn tưởng mắc cỡ như vậy chuyện. Hành, nhất định là người này để người ta làm hư. Nghĩ tới đây, Nakaoka Asami vội vàng hướng Valos trừng mắt một cái. Valos bị lời của nàng cùng nhãn thần làm cho mạc danh kỳ diệu, sờ lỗ mũi một cái nói rằng, cái này. Sáng sớm bắt đầu giường ngươi liền cùng ta tranh cãi đúng không? Takagi Saya ở bên cạnh che miệng cười khẽ, bất quá sắc mặt còn có chút lo nghĩ. Valos cũng không thèm quan tâm chừng cùng với chính mình Nakaoka Asami. Quay đầu điều chỉnh tiêu điểm lo bên trong Takagi Saya hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Nơi đây, chấm ngoặc kép, Takagi Saya nghe được Valos câu hỏi có chút khó có thể mở miệng. Nàng muốn trở về tìm phụ mẫu người nhà, nhưng là chính cô ta lại không dám trở về. Muốn mọi người cùng nàng cùng đi. Có thể nhìn chung quanh cái này còn là cực kỳ an toàn. Nàng lại không muốn chúng bởi vì chuyện của nàng mà đi mạo hiểm nữa. Đang ở nàng không phải biết rõ làm sao nói thời điểm Valos mở miệng nói đi. Là không phải muốn trở về tìm người nhà. Ân, chấm ngoặc kép, Takagi Saya nghe được Valos lời nói có chút ngượng ngùng ân tiếng. Nàng là thật cực kỳ muốn trở về nhìn. Cái kia hãy đi đi. Valos chứng kiến Takagi Saya bộ dạng cười cười. Hắn cũng muốn đi đem Rika mang về. Chỉ là thuận tiện mà thôi. Hơn nữa Takagi Saya cái này xinh đẹp làm người hài lòng mỹ nữ Valos nhưng là không có định bỏ qua. Cho, thực sự, vậy thì cảm ơn Valos lão sư. Chấm ngoặc kép, Takagi Saya cảm kích nhìn Valos. Làm sao lại tạ ơn Valos à? Chúng ta nhưng là cũng muốn đi. Không biết lúc nào Busujima Saeko cùng giữa phòng ngủ hai nàng đều đi tới Takagi Saya thân. Vừa cười nói, tạ ơn tạ đại gia, chấm ngoặc kép, chấm chấm, vẫn là nơi đây tốt, còn có thể xem đến phong cảnh phía ngoài đâu. Valos ngồi ở Rika Hammerhead một trần xe bên trên nhìn chung quanh nói rằng. Ngồi ở trong xe chúng nữ nghe được Valos lời nói đảo cặp mắt trắng dã. Trong xe ngồi không được có được hay không? Còn ngắm phong cảnh đâu? Chính mình cảm giác cũng thật tốt quá a. Tiểu cô nương Alice kẹp ở chúng nữ trong lúc đó ôm tiểu cẩu cười mị nói, đại ca ca. Nếu không ngươi ngồi ta chỗ này, ta ngồi chân ngươi bên trên thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, vẫn là tiểu Alice tốt. Valos ở trần xe cửa sổ chỗ khen ngợi dưới tiểu Alice phía sau dừng lại tiếp. Tục nói, Saya, nhà ngươi ở cái gì địa phương? Nhà của ta ở sông đối diện Đông Phản Nhị Hào đường phố. Nhưng là hiện tại không dễ chịu sông đi à. Chấm ngoặc kép, Takagi Saya thở dài chậm rãi lấy mở miệng nói. Đích xác, ngự đừng đại kiều cùng giường chủ đại kiều người trên thực sự nhiều lắm. Hơn nữa những thứ khác cầu lại bị phong khóa. Nếu như không nhanh điểm ly khai sẽ rơi vào tử thể vây công. Valos gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía những người khác. Bảo hộ các nàng Valos vẫn là có thể làm được. Bất quá đó cũng quá khó khăn. Chờ một chút, nếu như là Hammer lời nói. cũng có thể trực tiếp từ trong sông lái qua. Bất quá, nước sâu là cái vấn đề. Miyamoto Ray nghe được Valos cùng Takagi Saya đối thoại nhíu nhíu mày. Nói ra ý kiến của mình. Đúng vậy, Ray Miyamoto cái chủ ý này hay. Ta liền biết có một cái địa phương nước sông cũng không phải rất thâm. Cũng có thể cùng Hammer lái qua. Nakaoka Asami dường như nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên đứng lên cao hứng lớn tiếng nói. Vậy còn chờ gì? Asami đường. Shizuka lái xe A. Valos gật đầu. Nakaoka Asami không hổ là làm cảnh sát. Quen thuộc địa phương chính là tốt. Ở Nakaoka Asami dẫn dưới mọi người chỉ trong chốc lát đã tìm được một chỗ nước cạn địa phương lái. Lên sông đối diện trên quốc lộ. Tử thể tới. Ta phải ra tốc. Mọi người ngồi vững vàng. Mới vừa rồi còn không có một bóng người đường cái. Không ngờ ở hướng Takagi Saya ra đến gần trong quá trình. Tử thể số lượng lại dần dần tăng nhiều hơn. Vì đột xuất vòng vây. Shizuka Marikawa không thể làm gì khác hơn là thêm xe tốc hành tốc độ. Hãn mã xa ào tới một cái tương đương tốc độ nhanh. Ở tử thể bên trong đấu đá lung tung. Gì? Phía trước dường như có vật gì? Miyamoto Ray mị bắt đầu con mắt về phía trước nhìn lại. Valos hướng Miyamoto Ray nhìn địa phương nhìn lại. Con đường phía trước cửa cư nhiên hoành một chương thiết ti võng ngăn cản ở nơi nào? Valos vỗ đầu một cái. Làm sao đem đoạn này kịch tình quên? Phiền phức a. Valos vội vàng hướng bên trong xe hô to. Shizuka, mau đem xe đường ngang mở ra. Phía trước lộ khẩu lưới sắt chống đỡ. Cẩn thận một chút. Tốt. A. Chấm ngoặc kép. Shizuka Marikawa kinh hô một tiếng. Vội vã chợt đánh bánh lái. Đem Hammer hoành đi qua. Xe ở cấp tốc lạc hướng trong quá trình. Đem phụ cận tử thể nghiền thành từng mảnh một bay tán loạn huyết nhục. Nakaoka Asami nhìn ngoài xe giống như trốn tu la một dạng cảnh tượng. Cùng với vẩy ra đến trên cửa sổ xe huyết nhục liền vội vàng đem Alice thật chặt ôm vào trong ngực. Bưng nàng con mắt kêu lên, không thể nhìn a. Nguy rồi. Quá trơn. Dừng không xuống. Chấm ngoặc kép. Bánh xe ở thịt người cùng huyết dịch trơn dưới tác dụng thật nhanh xoay tròn. Shizuka Marikawa kinh hoàng thét lên. Thả phanh lại. Hơi chút đạp một điểm chân ga. Đảo quanh phương hướng về sau lại phanh lại. Chấm ngoặc kép. Valos ngồi ở trần xe đông lắc tây lắc hô to. Tốt. Chấm ngoặc kép. Shizuka Marikawa kinh ngạc một chút. Không ngờ tới Valos còn biết rõ làm sao lái xe. Bất quá lập tức làm theo. Xe chảy qua một đoạn trượt sau đó dán chặt lưới sắt chợt ngừng lại. Phiền phức a. Chấm ngoặc kép. Valos vội vã nhảy xuống xe. Từ trong không gian chứa đồ xuất ra hợp kim thái đao. Đem tới gần bên cạnh xe vài cái tử thể chặn ngang chặt đứt. Làm sao bây giờ a? Thật nhiều. Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko từ trên xe nhảy xuống. Nhìn cách đó không xa liếc mắt nhìn không thấy bờ tử thể, nhóm đang hướng bên này dần dần tới gần. Phát ra một hơi thở dài nói. Đúng a, đại sự không ổn a. Chấm ngoặc kép, Miyamoto Ray leo lên trần xe trông về xa xa nói. Valos nhìn lo lắng chúng nữ tiếng cười nói rằng, không cần lo lắng. Các ngươi nhảy qua lưới sắt là được rồi. Lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn cười ra tiếng. Chấm ngoặc kép, Nakaoka vẻ mặt tức giận đối với Valos quát. Lưới sắt cao như vậy nói bỏ liền bỏ sao? Cái này thật là có chạy đằng trời. Cất giấu, khen thưởng, vé thắng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.